Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12:12. Vườn trường thế giới. Ngược sáng đứng thẳng thiếu nữ, một bàn tay trống ở bàn học thượng. Hơi hơi cúi đầu nhìn về phía tên kia nữ sinh, nhướng mày lặp lại nói: "Đem phía trước các ngươi khảo quá bài thi lấy lại đây. Ta tự mình viết cho ngươi xem. Ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào?" Kỳ thật Ninh Tố không để bụng trong trường học này đó chú định là khách qua đường đồng học ý tưởng. Bất quá hệ thống cùng người xem lại dẫn đầu tạc mau muốn cho các nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Các nàng vốn đang vui sướng không lâu trước đây chính mình tìm được trân châu rốt cuộc bị người khác phát hiện, đắm chìm ở không phải chính mình một người cảm thấy chủ bá lợi hại bầu không khí chung. Hiện giờ cố tình có người chỉ vào trân châu kêu mắt cá. Bọn họ biểu hiện đến so Ninh Tố bản nhân còn phải tức giận, ấn hiện tại lời đồn đãi tình huống. Nàng chuyển trường sự tình ra tới về sau. Ở này đó dân cư chung nhất định sẽ biến thành bởi vì gian lận bị phát hiện cho nên bị thôi học. Chi bằng rời đi trước làm cho bọn họ nhận rõ thực lực chênh lệch bị bao phủ ở bóng dáng hạ nữ hài. Mặt đỏ lên, cắn môi dưới không có mở miệng. Sau lưng nói người nói bậy bị chính chủ bắt được thật sự quá xấu hổ. Lúc này chỉ hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đi, mà bên cạnh vây xem người nhưng thật ra thích như vậy tiết mục, hoàn toàn quên chính mình cũng như vậy ác ý phỏng đoán quá. Ồn ào thúc giục nàng đáp ứng, còn có người hiểu chuyện trực tiếp đi văn phòng tìm lão sư muốn chỗ trống bài thi. Đồng đường nghe học sinh nói Ninh Tố tới trường học, muốn bắt khai giảng khảo thí bài thi, liền tự mình cầm bài thi lại đây. Ánh mắt đầu tiên trông thấy chính là đứng ở cửa hành lang hai người, ăn mặc thường phục. Nhìn lạ mặt, nhất trung thông thường là không cho phép người ngoài trường học tùy tiện xuất nhập. Hai vị này hẳn là đi theo Ninh Tố cùng nhau vào đi, đồng đường đối với bọn họ gật gật đầu chào hỏi. Trong lòng lại suy nghĩ, làm nhập học thủ tục yêu cầu nhiều người như vậy sao? Hắn phất đi trong lòng kia một tia dự cảm bất hảo. Thanh thanh giọng nói Trương Hiển tồn tại cảm. Trong phòng học rằng co ở hắn dự kiến bên trong. Chẳng qua không nghĩ tới mới vừa hồi giáo liền nháo lên. Còn bị gia trưởng thấy. Này làm hắn có chút không vui. Các lão sư tính toán cùng Ninh Tố nhất trí. Liền tính không có này vừa ra cũng sẽ làm nàng bổ thượng khảo thí. Không có gì so sự thật càng có thể nói phục đối phương, nhìn đến lão sư thái độ không giống phản đối. Nhất ban có học sinh nhanh chóng đem trong phòng học kia phó bàn trống ghế dọn đến đệ nhất bài. Ân cần mà lau khô chờ đợi nhập tòa. Dụng ý mọi người đều hiểu biết. Bục giảng bên cạnh lão sư mí mắt phía dưới. Đồng học đều thấy được vị trí. Tự nhiên sẽ không có thời gian gian lận. Làm vốn dĩ tưởng thỉnh Ninh Tố đi văn phòng viết đồng đường thở dài. Cũng không nói gì, Ninh Tố còn không có động tác. Ứng dịch trước đi nhanh tiến lên nhìn một vòng phòng học. Bị hắn khí thế bức bách, những người khác đều chưa kịp ngăn cản. Hắn đã đem bàn ghế chuyển qua bục giảng bên cạnh. Đối diện phòng học hơn 40 cái học sinh. Nếu Ninh Tố ngồi ở chỗ kia, cửa sổ vừa lúc bị điều hòa ngăn trở. Ngoài cửa sổ nhìn không thấy nàng vị trí này có thể cho đồng học đều thấy nàng nhất cử nhất. Động, so với phía trước đồng học dọn địa điểm còn đặc thù. Có người ở thấp giọng suy đoán cái này nam có phải hay không cùng Ninh Tố không hợp. Ai cũng không thể tưởng được hắn chỉ là từ an toàn góc độ xuất phát. Tìm một cái tầm mắt góc chết mà thôi, Tư Lâm đợi chút đứng ở ngài bên cạnh. Ta ở bên ngoài thủ. Ngài có việc liền cùng nàng nói, ta biết, vất vả, Ninh Tố tuy rằng không cảm thấy chính mình sẽ bị tập kích, nhưng cũng không ngại phối hợp hai người công tác. Nàng tiếp nhận đồng đường trong tay một chồng bài thi, mượn chi bút, ngồi xuống liền bắt đầu đáp đề, này một buổi sáng có thể là nhất ban trạng thái kém cỏi nhất một. Buổi sáng, Ninh Tố tuy rằng ngồi ở góc, nhưng mỗi người tầm mắt đều nhịn không được phiêu hướng nàng. Đi học lão sư nhìn cũng chỉ có lắc đầu. Ngay cả bọn họ đi học thời điểm, ngẫu nhiên cũng nhịn không được ngó liếc mắt một cái bên cạnh thiếu nữ. Học sinh càng không cần phải nói, đi học còn hảo. Tan học luôn có người nghĩ đến nàng bên cạnh đi xem. Nếu không phải Khâu Tư Lâm ngăn đón, bọn họ nói không chừng sẽ toàn bộ gom lại cái bàn bên cạnh. Trận này đặc thù khảo thí còn hấp dẫn ngoại ban đồng học. Hà Kiều cũng lãnh nàng những cái đó tỉ muội chạy tới. Âm dương quái khí mà lớn tiếng nói chuyện. Thấy Ninh Tố không dao động, Ứng Dịch ánh mắt cũng không đủ thân thiện. Đành phải hậm hực mà rời đi, cho dù có nhiều như vậy quấy nhiễu nhân tố. Ninh Tố lại ổn định đến phảng phất ngồi ở nhất an tĩnh trường thi chung như vậy. Nửa điểm không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Viết tốc độ cũng không chậm, tới rồi toán học tiếng Anh Lý Tổng. Càng là ngắm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đáp án. Cơ hồ làm người cảm thấy là ở lung tung điền đồ. Không có một chương bài thi có thể làm nàng vượt qua 20 phút, Khâu Tư Lâm ở nàng viết xong một chương bài thi thời điểm liền đem đáp đề cuốn thu đi. Tới rồi tan học, tự nhiên sẽ có học sinh đem bài thi cầm đi. Chờ Ninh Tô viết đến Lý Tổng cuối cùng một đề thời điểm. Phía trước ngữ số ngoại điểm đã ra tới 132, 150, 150, tới báo tin tức đồng học thành công làm cho cả nhất ban tạc nổi. Kia mấy chương bài thi ở lớp học điên cuồng truyền đọc. Có người hận không thể lấy kính lúc một tấc tấc tìm kiếm sai lầm. Đáng tiếc một chút sai lầm đều nhìn không ra tới. Ngay từ đầu những cái đó không phục nói thầm có phải hay không loạn viết thanh âm toàn bộ biến mất. Bọn họ chú ý điểm đã không ở Ninh Tố rốt cuộc có thể được nhiều ít phân mặt trên. Mà là khe khẽ nói nhỏ đệ nhất danh hay không sẽ đổi chủ, liệu y y lần này khai giảng khảo thí thành. Tích là 137, 148, 141 cùng 279. Chỉ cần Ninh Tố Lý Tổng vượt qua 274 phân. Liệu y y cho tới nay đệ nhất danh cục diện liền sẽ bị đánh vỡ, cũng bởi vì điểm này tò mò. Ninh Tố thu bút thời điểm. Lớp học nhất hoạt bát cái kia nam sinh tạch một chút vụt ra tới. Đoạt bài thi liền hướng văn phòng chạy. Hoàn toàn không màng lúc này đang ở đi học. Bị đánh gãy giáo viên tiếng Anh là cái hảo tính tình người. Nhân tâm di động đã hoàn toàn không có cách nào tiếp tục đi học. Hơn nữa nàng cũng tò mò Ninh Tố thành tích. Cũng không có sinh khí. Không có phái người làm tên kia nam sinh trở về. Ninh Tố áy náy mà đối giáo viên tiếng Anh cười cười. Nhỏ giọng xin nghỉ đi văn phòng tìm đồng đường. Chuẩn giả sau nàng nhìn xem đồng hồ. Dù sao cũng chỉ dư lại hơn 10 phút. Đơn giản cầm lấy Ninh Tố bài thi bắt đầu giảng đối phương viết văn. Chờ đến vài phút sau, cầm bài thi nam sinh biểu tình hoảng hốt mà trở lại phòng học. Nghênh đón hắn chính là mãn nhà ở người chờ mong ánh mắt ba. 300, hắn thanh âm bén nhọn đến gần như phá âm. Trong phòng học không khí một mảnh đình trệ. Cũng không biết là ai một câu, ngọa tàu, xuất khẩu. Mới đánh vỡ yên tĩnh. Bộc phát ra kịch liệt thảo luận, 732 phân. Nếu như vậy thành tích còn không thể tiến vào nhất ban nói. Như vậy bọn họ đều không có tư cách. Đã từng cao đàm khoát luận người che lại chính mình bị đánh sưng mặt. Quay đầu liền nói một ít ta sớm biết rằng nàng lợi hại. Phân ban quả nhiên không sai mã hậu pháo, liệu y y nhấp khẩn môi. Vẫn luôn lã vọng buông cần nàng rốt cuộc tìm về nguy cơ cảm. Thanh tỉnh mà ý thức được không thể lại đắm chìm với luyến ái ngọt ngào chung. Khó khăn lắm đội sổ thi được nhất ban Bạch Lâm lúc này thật cẩn thận tưởng chiếu cố bạn tốt tâm tình. Không đoán trước đến lúc sau sẽ bị bạn tốt kéo vào học tập địa ngục tương lai, tin tức truyền tới. 12 ban sau, bị đầy miệng ngọa tàu lợi hại kêu cho chúng ta học cha làm vẻ vang Trương Hạo lay động bả vai Tiêu. Nghiêu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không tưởng nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy nếu Ninh Tô có thể làm được, như vậy hắn về sau có phải hay không thật sự cũng có thể cùng Liễu Y Y thượng cùng sở đại học, hà. Kiều chỉ nhìn đến Tiêu Nghiêu nghe thấy tin tức sau ngây người bộ dáng. Lại tức đến bẻ gãy một cây bút chì, toàn bộ khu dạy học đều nghe thấy cao nhị ầm ĩ. Tất cả mọi người điên rồi giống nhau. Mỗi một chỗ đều là Ninh Tố tên, đồng đường cũng mau điên rồi. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mặt ba người. Ninh Tố, ngươi vừa rồi nói ngươi muốn chuyển trường. Hắn cuối cùng minh bạch ngay từ đầu dự cảm bất hảo rốt cuộc là cái gì. Cũng biết vì cái gì sẽ có hai người bồi nàng tới trường học. Ninh Tố vì cái gì không có bối thư bao cũng không phải bởi vì không có sách mới. mà là căn bản không chuẩn bị tiếp tục đọc. Này hắn tự nhiên là không muốn, đơn từ nàng học kỳ một cuối kỳ thành tích tới xem, nhất trung đã đem nàng liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Càng đừng nói hiện tại, không có cái nào lão sư nguyện ý buông tha như vậy một cái trạng nguyên mầm. Đổng Đường dùng ra cả người thủ đoạn ý đồ thuyết phục Ninh Tố lưu tại nhất trung. Lương Sơ Giao nghe được tin tức sau cũng đuổi tới. Chuyện này thậm chí kinh động hiệu trưởng, không thể không nói. Nhất trung đưa ra phúc lợi thập phần mê người. Đối với mời chào một người học sinh tới nói, điều kiện quá mức phong phú. Đáng tiếc đối phương cũng không động tâm, vô luận Ninh Tố nói cái gì, hiệu trưởng đều có thể vẻ mặt ôn hòa mà tiếp tục khuyên bảo. Nàng đơn giản không hề phí lời, đem hết thảy sự vật giao từ Ứng Dịch xử lý. Chính mình tắc cùng Khâu Tư Lâm lại ngoài cửa chờ đợi, cũng không biết Ứng Dịch rốt cuộc cùng hiệu trưởng nói gì đó. Thực mau hai người liền đạt thành nhất trí. Tuy rằng hiệu trưởng đám người xem Ninh Tố ánh mắt tràn ngập tiếc nuối cùng không tha, cũng không nói thêm gì. Thống thống khoái khoái xử lý chuyển trường công việc, đuổi ở ăn cơm trước giải quyết vấn đề Ninh Tố. Thập phần vui sướng, vừa vặn đuổi kịp cuối cùng một tiết khóa gian. Nhất ban dựa cửa sổ đồng học thấy Ninh Tố hướng ra ngoài đi, có chút kỳ quái mà gì một tiếng. Tiếp đón đồng học đến xem chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, ở đại đa số người thiết tưởng chung, bọn họ đã bắt trước ra Ninh Tố trở lại phòng học sau chính mình nên như thế nào hướng nàng đáp lời. Chắc chắn nổi bật cực kỳ thiếu nữ nhất định sẽ trở về đồng học hoàn toàn lường trước không đến đối phương căn bản không chuẩn bị cùng bọn họ lại có liên quan. Đã làm tốt chuyển trường thủ tục, đột nhiên nàng tầm mắt ngắm đến một cái hùng hổ chiều Ninh Tố đi qua đi thân ảnh. Mặt sau còn đi theo 4-5 cái nữ hài. Cái kia độc đáo tạo hình vừa thấy chính là Hà Kiều. Nhất trung chỉ có nàng dám mặc như vậy quần áo. Nhiễm đủ mọi màu sắc đầu tóc. Trên lầu đồng học thấy Hà Kiều một bàn tay chuẩn bị đi lôi kéo Ninh Tố, một cái tay khác cao cao giơ lên, cũng không màng đối phương hay không nghe thấy, theo bản năng hô một câu cẩn thận. Ngay sau đó sự tình phát triển lại lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới. Hà Kiều cũng không dự đoán được cùng tiểu tỷ muội trốn học nàng. Trông thấy Ninh Tố hướng ra ngoài đi bóng dáng khi, nhớ tới chính là Tiêu Nghiêu ngây người biểu tình. Trong lòng toan thủy không ngừng mà ra bên ngoài mạo. Bị ghen ghét choáng váng đầu óc nàng không quan tâm. Tiến lên liền tưởng cấp đối phương một cái tát, nhưng mà không chờ tay nàng dừng ở kia trương lệnh nhân sinh ghét trên mặt, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thủ đoạn đau xót, ngay sau đó hung hăng thua tại xi măng trên mặt đất. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, trên lưng một cổ lực lượng ép tới nàng khởi không được thân. Xương cổ tay vị trí bị người dùng lực kiềm trụ, đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, đầu cũng bị người đè lại, dính sát vào mặt đất. Còn bị quát lớn một câu thành thật điểm, giống bị bắt phạm nhân giống nhau đối đãi. Mà như vậy nghiêm khắc thanh âm chuyển hướng Ninh Tố liền như xuân phong nhu hòa. Ngài không có việc gì đi. Trước tiên bị Ứng Dịch hộ ở sau người Ninh Tố lắc đầu, cúi đầu nhìn về phía Hà Kiều. Một màn này đã từng nhiều lần xuất hiện. Chẳng qua nhân vật điên đảo thôi, kẻ thù bị hảo hảo bảo hộ. Cao cao tại thượng mà nhìn qua, chính mình lại bị gắt gao áp chế trên mặt đất. Nàng đám kia tiểu tỷ muội căn bản không dám tiến lên, một đám im như ve sầu mùa đông, cúi đầu sợ đối phương thấy chính mình giống nhau. Loại này khuất nhục cảm lệnh Hà Kiều đỏ đôi mắt. Buông ta ra, ngươi biết ta ba là ai sao? Nếu ta là ngươi, ta sẽ không nói những lời này. Ninh Tố nhìn ngày xưa diễu võ dương oai, cho nguyên chủ nhiều nhất thống khổ giáo bá, hiện giờ chật vật bộ dáng, cảm xúc không có một tia dao động, kia chỉ biết có vẻ càng vô năng. Chờ Khâu Tư Lâm buông ra kiềm chế đối phương tay khi, Hà Kiều trong lúc nhất thời đứng dậy không nổi, chỉ phẫn hận mà nhìn ba người đi xa thân ảnh, đáy mắt tràn đầy oán độc. Còn không nhanh lên đỡ ta lên. Ninh Tố không có thời gian lại quản phía sau trò khôi hài. Hệ thống báo cáo nói, Đoạn Hưng bên kia đối Hà Tín Hậu điều tra có tân tiến triển. Nàng lực chú ý trực tiếp chuyển rời đến cái này phương diện, chờ Ninh Tố về đến nhà. Liên lạc viên sắc mặt khó coi mà đưa cho nàng một chương đóng dấu giấy, nói cách khác. Năm nay 3 tháng, bởi vì bảo quản bất lợi, Hà Thị Y Dược có một đám Chuvada xuất hiện vấn đề. Lại như cũ chảy vào thị trường. Ninh Tố nhanh chóng nhìn lướt qua. Tổng kết nói, Hà Tín Hậu so nàng tưởng tượng đến còn muốn lớn mật. Nàng nguyên bản chỉ suy đoán trốn thuế lậu thuế ỷ thế hiếp người. Không nghĩ tới đối phương liền quá thời hạn dược đều dám đổi đóng gói sau đương tân dược bán. Dạ, đúng vậy. Chúng ta đang ở thu thập chứng cứ. Hơn nữa truy tra này phê dược vật rơi xuống. Hy vọng có thể tận lực truy hồi. Ngày mai bắt đầu. Đem phái người đi Hà Thị Y Dược tra rõ thuế vụ. Không cần lo lắng sẽ có nghiệp quan cấu kết hiện tượng. Chúng ta sẽ làm kinh thị điều tra tổ tiến vào chiếm giữ. Đồng thời, còn nhận được nặc danh cử báo Hà Thị tồn tại có không chính đáng cạnh tranh hành vi. Cũng sẽ triển khai điều tra, Ninh Tố gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Lại nghe thấy liên lạc viên mở miệng. Chúng ta cũng tìm được rồi Hà Kiều thực thi bạo lực học đường video theo dõi. Cũng tìm một ít người bị hại hiểu biết tình huống. Đồng thời phát hiện năm nay tháng 5 trung tuần khi ngài bị thương nằm viện sự tình chung cũng có nàng tham dự. Ninh tiểu thư, ngài xem ngài có phải hay không muốn khởi tố. Nếu ngài yêu cầu nói, chúng ta sẽ giúp ngài xử lý tốt hết thảy hạng mục công việc. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt điều tra. Kết quả, hít sâu một hơi, ta muốn khởi tố. Phiền toái các ngươi, nguyên chủ là một cái ôn nhu đến mềm yếu người. Bị thương tổn sau để yêu cầu đều không có chấp nhất với trả thù. Nếu lúc ấy có người đưa ra tưởng giúp nàng khởi tố nói. Nàng có thể hay không kiên trì vì chính mình muốn một cái kết quả đâu. Ninh Tố không biết, cũng không cần biết, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nàng đi vào phòng, khóa lại môn, ngón tay mơn trớn nguyên chủ quá vãng ảnh chụp. Mặt trên tiểu cô nương còn không có trải qua quá đau đớn. Lôi kéo cha mẹ tay cười đến vô ưu vô lự, vì thế nàng cũng lộ ra một cái tươi cười, mỗi người đều hẳn là vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Đây mới là công bằng, nếu thế giới này không công bằng. Như vậy liền đi thay đổi thế giới. Hết chương.